Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 463, chương 462, một linh cảm không lành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là ai dám cản trở việc của thần đạo? Do cảm nhận được có người đang đột phá trên biển, thần đạo cũng phái một đội binh mã đến kiểm tra. Nhưng họ lại bị một con rồng già chặn đường. Con rồng già này toàn thân tràn ngập tiên khí, khí cơ thuần dương mãnh liệt. Nguyên khí xung quanh dường như sắp hóa thành phù hiệu rồng, rõ ràng là thiên tiên. Còn người dẫn đầu đội binh mã của thần đạo chỉ là bậc 4, cũng chỉ ở mức độ tiên nhân bình thường. Thấy con rồng chặn đường, hắn khẽ nhíu mày. Tất nhiên, họ không sợ con rồng này. Trong nhân gian, nếu binh mã của họ bị giết, đó thực sự là mối hận không đội trời chung. Nhưng con rồng già lại không quan tâm, còn ra vẻ ngáp dài ngủ gật. Đám binh mã nhìn nhau, không muốn đối đầu với con rồng, định chuyển hướng. Nhưng vừa bay sang bên khác, con rồng già lại lăn mình, chặn trước họ. Lúc này, ai không ngốc đều nhận ra con rồng này cố tình gây sự. Làm sao đây, dù không sợ, nhưng đối phương cảnh giới cao hơn, họ e rằng sẽ không thắng được. Nhưng nếu quay lại, thì thật mất mặt. Khi họ đang do dự, thì thấy phía xa bầu trời gió mưa đùng đùng, trời đất tối tăm. Loáng thoáng nghe tiếng rồng ngâm. Tất cả binh mã thần đạo thấy vậy, khí cơ bừng lên, chuẩn bị xông tới. Không lạ gì con rồng già chặn đường, phía trước chắc chắn có chuyện. Long tộc Đông Hải thật không biết điều, bị dạy dỗ nhiều lần mà vẫn giở trò. Con rồng già hé mắt, ánh lên một tia giảo hoạt, đuôi nhẹ đập nước, tạo ra bức màn nước lớn, lại chắn trước họ. Hắn giờ như miếng thịt lợn, muốn kéo dài thời gian, cho anh trai hắn có thời gian giết kẻ phản bội. Còn việc bị thần đạo trừng phạt sau này thì có sao? Hắn là thiên tiên chân long, cùng lắm là bị giam cầm, không đến nỗi mất mạng. Dù sao trong Long Tiềm Uyên cũng tu luyện, hắn không quan tâm. Thấy sóng nước nổi lên, binh mã thần đạo hợp lại, phá vỡ sóng nước. Nhưng con rồng già vẫn còn chiêu, bốn phía lại dâng sóng, như tơ nhện bao lấy họ, muốn nhốt họ lại. Dù trận pháp thần đạo tinh xảo, nhưng chênh lệch sức mạnh quá lớn. Nếu con rồng già có ý giết, họ đã thua từ lâu. Thiên tiên long tộc, các ngươi muốn phản sao? Vị tướng thần đạo quát lớn, ánh mắt lạnh lẽo. Họ không biết phía trước xảy ra chuyện gì, khiến long tộc không tiếc đắc tội thần đạo. Đợi xong việc, lão long tự nguyện đến gặp Bạch Chân Quân nhận tội. Còn bây giờ, không được, con rồng già lắc đầu, không có gì để bàn bạc. Binh mã thần đạo tức giận nghiến răng, đối mặt kẻ không sợ chết. Họ cũng bất lực. Rồng ngâm, khi hai bên đang kịch chiến, phía xa bầu trời, tiếng gầm phẫn nộ vọng tới. Con rồng già vẫn ung dung, nhưng nghe tiếng gầm, hắn bỗng giật mình. Đó là tiếng của anh trai hắn, nhưng sao anh lại phẫn nộ thế? Đối phó với kẻ vừa thành tiên nhỏ bé, không đến nỗi thế chứ. Hắn bỗng có linh cảm không lành. Sau tiếng gầm không lâu, gió mưa dần tan, trời đất lại sáng, mọi thứ trở lại bình thường. Xong rồi, lòng con rồng già nảy sinh bất an, hắn nghĩ anh trai đã thắng, không tin kẻ nhỏ bé kia có thể lật ngược tình thế. Nhưng, sao anh không đến đây? Nghĩ vậy, lòng hắn như lửa đốt, muốn bay đi ngay. Nhưng giờ, tình thế đảo ngược, binh mã thần đạo tỏa ra hắc khí, hóa thành dây xích, trói lấy con rồng. Con rồng già chỉ cần giật mạnh, xích đã đứt, nhưng những dây xích này do oán khí thế giới U Minh tạo thành. Chỉ cần oán khí không hết, xích sẽ liên tục bao lấy, vô cùng khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng, binh mã thần đạo thấy con rồng muốn đi, nhưng họ đâu để hắn như ý, đắc tội thần đạo mà muốn chạy. Làm gì có chuyện tốt thế? Vào đại ngục thần đạo một chuyến, may mắn giữ mạng, không thì đúng là món ngon. Con rồng muốn đi càng mãnh liệt, nhưng xích liên kết như lưới trời đất, chặn mọi đường đi. Quả báo đến nhanh thật. Dù mạnh hơn họ, nhưng lúc này cũng không thoát được. Lê lết lang, lươn nhỏ, không, tiểu thanh long vui vẻ tung tăng trên mặt nước. Lại thấy phía trước có một con rồng khổng lồ đang chiến đấu với binh mã quấn hắc khí. Dù binh mã nhìn có vẻ tà ác, Khâu Bình nhận ra ngay là lực sĩ thần đạo. Ồ, tốt lắm, long tộc các ngươi thật táo tợn, bắt nạt ta chưa đủ, còn bắt nạt cả thần đạo. Còn thiên lý không, còn pháp luật không? Khâu Bình quyết định lần này cứng rắn, dạy cho long tộc Đông Hải bài học. Thần đạo các vị đừng lo, ta đến cứu đây. Khâu Bình lắc mình, xuất hiện trong trận chiến. Mọi người thấy xuất hiện con rồng khác, tưởng là đồng bọn con rồng già. Nhưng nhìn kỹ mới thấy, đó là Định Hải Long Hầu. Tước vị của hắn do thần đạo phong, chuyên đối phó với long tộc Đông Hải. Ngươi, sao ngọc của anh ta lại ở tay ngươi? Con rồng già thấy ngọc, trong đầu vang lên, lóe lên ý nghĩ kinh khủng. Ngươi nói cái này à, đây là bảo vật gia truyền của ta, đã truyền hơn 2000 năm, sao lại là của anh ngươi? Lươn nhỏ giấu ngọc vào tay áo, nói cứng rắn, ngươi đã làm gì anh ta? Con rồng già gầm lên, đầu dướn tới, tiếng gầm hóa thành bão tố. Khâu Bình ung dung, giơ cao ngọc, truyền pháp lực vào. Sức mạnh hủy diệt hóa thành tia sáng BNR. Ngươi đã lo lắng cho anh ngươi, ta chỉ có thể đưa ngươi đi gặp anh ấy. Xiao bạn lá, Khâu Bình ngẩng đầu nhìn con rồng già, vẫy tay chào, tia sáng hủy diệt bùng nổ, như vụ nổ mặt trời, nuốt chửng trời đất. Cách chương.